Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296. Bá đạo Hà Đông vệ ra. Biệt thự bên trong, bầu không khí một mảnh ngưng kết. Vệ Thanh Hải trên mặt một trận xanh đỏ đan xen. Nhìn trước mắt hai cái Hà Đông trưởng lão. Cắn chặt hàm răng, tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Tay hắn, bị Bạch Huyền Quân nắm thật chặt. Phảng phất sợ hãi hắn, làm ra cái gì thất thố sự tình đi ra. Tô Lăng Nhã không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên. Nhưng, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Ở sau lưng nàng, Mạnh Bà lẳng lặng đứng đấy. Nhìn xem cái này ngưng trọng bầu không khí. Lập tức nhìn về phía đồng dạng đứng sau lưng Vệ Thanh Hải ác quỷ. Hai người nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Ác quỷ được phái tới bảo hộ Vệ Thanh Hải một nhà. Bọn họ cũng không biết cái này ác quỷ là Vệ Tử Thanh phái tới. Nhưng, nếu như cái này Hà Đông người nhà họ Vệ còn không định thả Tô Lăng Nhã cùng Vệ Tình Biển bọn người. Như vậy, Mạnh Bà cùng ác trời mới biết, nên động thủ thời điểm. Vậy chính là nên động thủ. Tổng Giám Đốc Tô, thật xin lỗi. Lần này, hại ngươi, chúng ta cũng không nghĩ ra. Vệ Tử Phu khắp khuôn mặt là áy náy thần sắc. Tô Lăng Nhã là nàng gọi lại đây. Cái này Hà Đông người nhà họ Vệ đột nhiên tới cửa. Nói muốn cùng Tô Lăng Nhã đàm một số chuyện. Mình liền tướng Tô Lăng Nhã gọi lại đây. Lại cái nào nghĩ. Cái này vừa tiến đến. Hà Đông người nhà họ Vệ. Không nói hai lời. Liền trực tiếp tướng bọn họ tất cả mọi người giam lỏng ở chỗ này. Vệ Tử đỡ làm sao có thể không áy náy. Tô Lăng Nhã có chút một cười. Biểu thị không có chuyện gì. Vấn đề này. Cũng không thể Vệ Tử Phu bọn họ. Đừng nói là nàng không nghĩ tới. Chính là mình. Cũng không nghĩ ra bọn họ cũng dám làm như vậy. Rốt cục. Vệ Thanh Hải nhịn không được mở miệng. Nhìn xem Hà Đông vệ ra hai cái trưởng lão trầm giọng nói. Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão. Ta Vệ Thanh Hải vừa về đến, các ngươi liền tìm tới đến, ta rất cảm kích các ngươi quan tâm, nhưng, còn xin ngươi để Tổng Giám Đốc Tô nàng rời đi đi. Đây là chúng ta vệ ra sự tình, cùng nàng không có quan hệ, ngươi dạng này không cho nàng đi, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Ngươi ý tứ là chúng ta giam lỏng nàng. Nghe nói như thế, nhị trưởng lão ha ha một cười. Nhìn xem Vệ Thanh Hải, trên mặt lộ ra hòa ái tiếu dung, chỉ là nụ cười này, lại có vẻ như vậy làm cho người buồn nôn. Thanh Biển a, chúng ta nhưng không có giam lỏng Tổng Giám Đốc Tô. Cái này Tổng Giám Đốc Tô cũng không phải ngoại nhân. Nàng thế nhưng là chúng ta Lam Quang Tập đoàn người phụ trách a. Nghe được nhị trưởng lão lời nói, đại trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu. Không sai, với lại, lần này chúng ta gọi Tổng Giám Đốc Tô lại đây. Cũng bất quá là có chuyện thương lượng. Năm đó, tất cả mọi người cho là ngươi chết rồi. Lam Quang Tập đoàn lúc này mới giao cho Vệ Tử Phu đứa nhỏ này. Cái này thời gian một năm, Lam Quang lại giao cho Vệ Tử Thanh trong tay. Bây giờ, đã ngươi đã sống, tự nhiên mà vậy. Cái này Lam Quang, muốn tại độ trở lại trong tay ngươi. Cái này mới là, nói đến đây. Đại trưởng lão nhìn xem Vệ Thanh Hải ngữ trọng tâm trường nói. Tổ gia, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt với ta, đại trưởng lão, ta Vệ Thanh Hải không phải người ngu. Ngươi thật là muốn để Tổng Giám Đốc Tô tướng tập đoàn trả lại cho ta sao? Mà không phải, thu hồi tổ gia, Vệ Thanh Hải tức giận đến toàn thân phát run. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Bây giờ tổ gia, đã trở nên như thế không biết xấu hổ. Bị Vệ Thanh Hải nói thẳng phá mắt. Hà Đông vệ ra hai cái trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt. Không có chút nào xấu hổ thần sắc. Lam Quang Tập đoàn là mình Hà Đông sản nghiệp. Lúc trước bị Vệ Tử Thanh lấy về. Bọn họ bản liền không khả năng liền như vậy coi như thôi. Lại càng không cần phải nói. Cầm lại Lam Quang. Kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang. Vệ Tử Thanh trong tay có được chế tạo trường sinh dược tề tất cả tư liệu. Năm đó, bọn họ bị Vệ Tử Thanh đùa nghịch một thanh. Lam Quang tập đoàn cổ phần cùng hắn đổi vứt bỏ phiên bản hàng mẫu. Nhưng, hiến pháp nghiên cứu, mà cái này Lam Quang đối với Vệ Tử Thanh tới nói, tuyệt đối có vô cùng trọng địa vị. Cho nên, bọn họ làm sao cũng muốn tướng Lam Quang đoạt lại. Chỉ cần cầm lại Lam Quang, bọn họ cũng không tin. Vệ Tử Thanh, còn dám cầm loại kia vứt bỏ phiên bản trường sinh dược tề đi ra. Trường sinh dược tề a, bất kể như thế nào, Hà Đông là không thể buông tha. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão quay người nhìn xem Tô Lăng Nhã hòa ái nói. Tổng giám đốc Tô, như vậy đi, ngươi nhìn, Tử Thanh cái đứa bé kia thế nhưng là chúng ta người nhà họ Vệ. Bây giờ, mặc dù là ngươi tại trưởng quản Lam Quang, nhưng Lam Quang cuối cùng vẫn là chúng ta Vệ gia sản nghiệp. Hôm nay, vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội, ngươi tướng Lam Quang giao cho ta tốt. Ngươi yên tâm, Tử Thanh cái đứa bé kia, biết vậy sẽ không trách ngươi. Nghe Hà Đông trưởng lão lời nói, Tô Lăng Nhã đột nhiên cười lên, nhìn xem đại trưởng lão hai người, tràn đầy hí ngược thần sắc. Vệ lão tiên sinh, Lam Quang, là Vệ gia sản nghiệp không sai. Nhưng, cái này Vệ gia, chỉ là Vệ Tử Thanh một người Vệ gia. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, lúc trước, tại các ngươi Hà Đông Vệ gia tụ hội bên trên, chúng ta tổng giám đốc nói qua, hắn cũng không phải là các ngươi Hà Đông Vệ gia người đi. Bây giờ, ngươi lại muốn ta giao ra Lam Quang, hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy. Chớ nói ta không có cái này quyền lợi, liền xem như có, ngươi cảm thấy, ta hội giao ra cái này Lam Quang sao? Tô tiểu thư, nghe nói như thế, hai trưởng lão sắc mặt lập tức trầm xuống. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta biết ngươi tại Vệ Tử Thanh cảm nhận bên trong vị trí. Lam Quang, đừng nói là cho ta. Liền xem như ngươi bây giờ giải tán. Vậy có cái này quyền lợi. Ngươi phải biết, hôm nay, tìm ngươi đến, chúng ta không phải đang cầu xin ngươi, mà là tại mệnh lệnh ngươi. Hiện tại ngươi, giống như không có lựa chọn đường sống a. Nghe nói như thế, Mạnh Bà cùng ác quỷ, con mắt đột nhiên nhíu lại, thả ở sau lưng nắm đấm, đột nhiên siết chặt, một cỗ sát khí, tại hai người trong con ngươi nổi lên. Vệ Thanh Hải cả người càng là khí toàn thân phát run. Cái này đã không còn là tường trò chuyện với nhau, mà là trần trụi uy hiếp. Tô Lăng Nhã ánh mắt, cũng là lập tức tràn đầy băng xương. Những ngày này đến, nắm trong tay vĩ độ, Lam Quang, đã không còn lúc trước cái kia vì cho phụ thân trả tiền. Bận rộn mà chỉ sẽ nuốt giận vào bụng nữ nhân. Nàng là một cái lãnh đạo, vẫn là một cái đặt chân ở Hoa Hạ, trước 10 xí nghiệp người cầm quyền. Bây giờ, bị người như vậy uy hiếp, như thế nào còn có thể nhịn được? Lập tức âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Vệ lão tiên sinh, người nói cho ta biết, ta nên lựa chọn như thế nào cho phải đây? Nghe được Tô Lăng Nhã lời nói, đại trưởng lão trên mặt ý cười trở nên càng phát đại lên. Trong lòng hắn, Tô Lăng Nhã sẽ hỏi lời này, liền đại biểu lấy nàng cái này là nghĩ thông. Bất quá cũng thế, bên ngoài mình Hà Đông tộc nhân 56 tên thủ hộ lấy nơi này, nghiễm nhưng đã tạo thành giọt nước không lọt thành lũy. Cái này Tô Lăng Nhã đã có thể khống chế to như vậy duy vĩ độ cùng Lam Quang, tự nhiên là không phải người ngu, như thế nào thấy không rõ tình thế. Lập tức hướng phía sau lưng một cái thủ hộ lấy Hà Đông tộc nhân nhìn thoáng qua. Cái kia tộc nhân vội vàng cầm một phần hợp đồng bày tại Tô Lăng Nhã trước mặt. Đây là Lam Quang tập đoàn chuyển nhượng văn bản hợp đồng. Ký nàng, người liền có thể rời đi. Tô Lăng Nhã nhìn xem cái kia một phần hợp đồng, hơi nhếch khóe môi lên. Cái này Hà Đông người nhà họ Vệ, thậm chí ngay cả hợp đồng đều chuẩn bị xong. Cái này xem ra là hạ quyết tâm mình ký chính thức. Ta nếu là không ký đâu. Tô Lăng Nhã cầm hợp đồng nhìn xem đại trưởng lão, mỉm cười nói, giọng nói kia bên trong mang theo hí ngược. Đại trưởng lão bọn người hơi sững sờ, lập tức cười lắc đầu. Đây không phải ngươi có thể quyết định. Bây giờ, cái này Lam Quang đã 10 phần chắc chín nơi tay. Đại trưởng lão, Còn thật không sợ cái này, Tô Lăng Nhã không đồng ý. Trừ phi, nàng muốn cả một đời bị nhốt lại. Mà cái này, bọn họ Vệ gia, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Thậm chí, cho dù là nàng không cẩn thận biến mất, cũng không có người về hoài nghi đến Vệ gia trong tay. Cho nên, giao không dạy giao Lam Quang, đã không phải là nàng có thể quyết định, mà là mình, muốn hay không vấn đề. Có đúng không? Đã nàng không thể quyết định, vậy ta đâu? Ta có thể quyết định. Tô Lăng Nhã vừa muốn mở miệng, thế nhưng là đúng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên từ cổng truyền lại đây. Nghe nói như thế, tất cả tướng con mắt nhìn đi qua. Cái này xem xét, Tô Lăng Nhã lập tức cười lên. Vệ Thanh Hải, Vệ Tử Phu, Bạch Uyển Quân bọn người càng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, cùng bọn họ khác biệt là, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người lại là soát một tiếng. Trực tiếp đứng lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, lại còn có người tới. Với lại, người tới, không là người khác, chính là cái kia Vệ Tử Thanh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.